Sit nomen Domini benedictum. Et sos nunc et in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Từ cá nhân đến gia đình, các hiệp hội, các nhóm, các giáo xứ đến từ Italia và các nơi khác trên thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và Ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài. E auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Văn Yên thực hiện. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.